chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Ngón tay hỏa hồng tinh tế, ngón tay trắng nõn ôn nhu đặt ở nơi trái tim Nam Nhĩ Minh. Khuôn mặt của nàng dựa vào trái tim Nam Nhĩ Minh, hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống. Cùng lúc đó, ở trái tim bên trong ngủ say của Nam Nhĩ Minh tự hồ cũng có cảm ứng. Giờ phút này, giống như âm dương cách biệt, yêu là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Nó tồn tại, cho dù là âm dương cách biệt, lại làm cho hai người tâm hữu linh tê. Bây giờ nhìn như khoảng cách hai người rất xanh ưng kỳ thực lại là thời điểm hai người đi gần nhất. Hai người vô pháp đối thoại, chuẩn xác mà nói, Nam Nhĩ Minh giờ phút này đã hoàn toàn không có ý thức, không cách nào cảm giác được bất kỳ sự vật gì. Nhờ sinh mệnh chi hoa mới duy trì Nam Nhĩ Minh linh hồn không tiêu tan, sinh mệnh chi hoa, theo thời gian trôi qua, cũng càng ngày càng nhỏ, quang mang cũng dần dần trở nên ảm đạm. Một khi sinh mệnh chi hoa đã mất đi dược hiệu, hồn Nam Nhĩ Minh không qua nửa khắc liền sẽ tiêu tán đi. Linh hồn cùng nhục thể vốn là không thể chia cắt chi vật, chỉ có nhục thể gọi cái xác không hồn, chỉ có linh hồn gọi cô hồn giả quỷ, cả hai môi hở răng lạnh, không thể thiếu một. Thân thể Nam Nhĩ Minh bị nọc độc xâm hại, độc của quỷ ẩn, độc đến cốt tủy, kinh mạch huyết dịch, Nam Nhĩ Minh không có thiên hỏa, hắn không thể giống Tiêu Viêm, có thể sử dụng thiên hỏa khu trừ kịch độc. Thân thể Nam Nhĩ Minh lực phòng ngự vốn không được tốt lắm, độc tính này, đối với hắn mà nói, quá mức trí mạng, chịu đựng, Nhĩ Minh, chúng ta liền muốn tìm tới thần dựng chi thạch, ta sẽ không để cho ngươi chết, ngươi yên tâm, nếu là ngươi đi thật, ta cũng tới cùng ngươi, sẽ không để cho ngươi, cô độc, bộ mặt nhẹ nhàng của hỏa hồng dán lên lồng ngực Nam Nhĩ Minh, tai thì tựa nơi trái tim Nam Nhĩ Minh, chỉ có như vậy mới có thể nghe thấy chút, trái tim Nam Nhĩ Minh yếu ớt truyền đến âm thanh. Một bên hỗn độn bất diệt hốc mắt cũng có chút phím hồng, Tiêu Viêm cũng là như thế, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hỏa hồng lúc nào đã tình thâm đối với Nam Nhĩ Minh như thế, nguyện lấy cái chết đi theo, tình yêu, có lẽ chính là kỳ diệu như vậy, bản thân nó liền không cần gì lý do. Hiện tại phải nắm chắc thời gian, cấp tốc ra ngoài mới là mấu chốt, một khắc tìm không thấy thần dựng chi thạch, Nam Nhĩ Minh cách cái chết liền càng gần một bước, bất quá có một vấn đề Tiêu Viêm vẫn cảm thấy có chút buồn bực. Hỗn độn bất diệt tại bên trong Tiêu phủ đề cập tới trụ sở bí mật chính là chỗ này a. Nếu như trụ sở bí mật tại trong huyệt động sâu như vậy, khi còn bé hỗn độn bất diệt cùng hỏa hồng làm sao dám xông đến chỗ như vậy, bọn hắn làm sao còn mệnh ra ngoài, chỉ tưởng tượng thôi, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Coi nơi này là làm chơi đùa trụ sở bí mật, khó tránh khỏi có chút không quá hiện thực. Bất diệt huynh, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi một chút y, Tiêu Viêm thực sự là nghẹn không nổi nữa. Nhìn không được nhìn về phía hỗn độn bất diệt, dò hỏi. Hỗn độn bất diệt một tay dùng sức vạch lên thuyền mái chèo, Tiêu Viêm đột nhiên hỏi thăm có chút kinh ngạc. Hỗn độn bất diệt một mặt nghiêm túc nhìn xem Tiêu Viêm. Vấn đề gì, không sao, hỏi đi. Ngươi khi còn bé, coi nơi này là làm trụ sở bí mật, mạng của ngươi là lớn bao nhiêu, ngươi khi còn bé là ăn gan hùm mật báo ư, ngươi là thế nào tiếp tục tồn tại đi ra khỏi nơi đây. Tiêu Viêm liên tục hỏi ra mấy vấn đề trong lòng đang nghi vấn này đều nói ra. Hỗn độn bất diệt bị Tiêu Viêm hỏi lên như vậy, nghĩ nghĩ, sau đó chậm rãi giải thích nói. Cái này a, huyệt động này đi theo phụ thân đến, là tế điện mẫu thân đi. Có lẽ nơi này chôn giấu lấy mẫu thân của ta. Ở đây luôn có một loại cảm giác thân thiết, về sau phát hiện huyệt động này càng lúc càng lớn. Bao quát chỗ tán mẫu thân của ta cũng không sâu như thế, phụ thân nói cho ta, cái chỗ sâu này đi không được, mà khoảng cách mộ của mẫu thân ta không xa. Nhưng bây giờ chúng ta tới đã chệch hướng nhiều lắm, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp trở về. Hỗn độn bất diệt giải thích nói, thuận tiện một lần nói vấn đề tình cảnh hiện tại, huyệt động này đến cùng sâu bao nhiêu ngay cả hỗn độn bất diệt đều không rõ. Tiêu Viêm nghe nói hậu tâm bên trong lập tức phát lạnh. Đấu đế đại lục phía trên nói cựu tinh thực lực là kinh khủng nhất. Tiêu Dao đế quân cũng đã nói đấu đế đại lục bên trên không có đấu tiên tồn tại, quả thật như thế sao? Tiêu Dao đế quân lúc ấy là đệ nhất nhân đấu đế đại lục. Tại hạo kiếp sau còn có Tiêu Dao đế quân như vậy tồn tại, đồng thời, còn không có chết. Hỗn độn bá thiên bát tinh đỉnh phong, thực lực như vậy, trừ cửu tinh đấu đế, cơ hồ không ai có thể cùng địch nổi, liền ngay cả hắn đều nói như thế. Huyệt động này chỗ sâu đến cuối cùng là loại tồn tại khủng bố nào, cửu tinh sao? Hay là nói, đã đến gần tồn tại vô hạn đấu tiên, cửu tinh phía trên? Không chỉ có Tiêu Viêm suy đoán như thế, liền ngay cả hỗn độn bất diệt cũng là hết sức tò mò, hắn từng nhiều lần hỏi thăm qua hỗn độn bá thiên, nhưng hỗn độn bá thiên cũng đôi câu vài lời, không có từng nói tỉ mỉ, tùy ý vài câu liền đem hỗn độn bất diệt đuổi đi. Dải núi nguyên thủy đến tột cùng tồn tại cái gì, ngay cả hỗn độn bá thiên đều cố kỵ bí mật. Tiêu Viêm cũng không tiếp tục hỏi thăm, xem như bí mật của hỗn độn gia tộc, hỏi quá nhiều cũng có chút không ổn. Hai người đối thoại y cho tới khi nào xong thì thôi. Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt hoàn mỹ hợp tác, tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ chốc lát liền đuổi kịp thần bí sinh vật. Thần bí sinh vật tự hồ cũng phát hiện đám người Tiêu Viêm tồn tại, lập tức chìm vào trong nước. Cũng may Tiêu Viêm có linh hồn chi lực, coi như sinh vật trốn vào trong nước nhiều lắm cũng là tránh thoát ánh mắt của mọi người thôi, không thể nào tránh được ý cảnh hậu kỳ linh hồn chi lực của Tiêu Viêm truy ra. Cái thứ này, bên trái, hướng bên trái bơi đi. Giờ phút này mắt thường không cách nào nhìn bằng thấy phương hướng thần bí sinh vật, chỉ có Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực truy tra, chỉ có thể nghe Tiêu Viêm chỉ huy, không ngừng thay đổi phương hướng. Bên phải, bên trái, bên phải, bên phải. Thần bí sinh vật không ngừng thay đổi phương hướng, một đường đuổi sát. Giờ phút này đám người Tiêu Viêm tức xạ mặt lại, thẳng đến Hỏa Hồng, mà mở miệng nói ra, ta cảm giác, chúng ta giống như xoay vòng quanh. Một mực cúi đầu cầm mái chèo, không ngừng truy tìm phương hướng, Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt tự hồ không có chú ý tới vấn đề này. Nghe Hỏa Hồng nói lập tức ngẩng đầu hướng chung quanh xem xét, thật đúng là như Hỏa Hồng nói, bọn hắn quả thật đang nguyên địa đảo quanh. Nguyên lai ngay từ đầu, thần bí sinh vật liền đã phát hiện đám người Tiêu Viêm theo dõi, vẫn luôn đang đùa bẩn bọn hắn. Đáng ghét a, thứ hư này lại dám coi lão tử là khỉ đùa nghịch a. Hỗn độn bất diệt tính tình gấp, bị thần bí sinh vật đùa nghịch, trong lòng ảo não không thôi, trực tiếp đứng dậy liền muốn nhảy vào bên trong cái dịch vị xanh mơn mẩn này đi bắt thần bí sinh vật. Tiêu Viêm vội vàng một thanh ngăn cản hỗn độn bất diệt, đối với hỗn độn bất diệt nháy mắt, ra hiệu hỗn độn bất diệt trước ngồi xuống. Trong nước chúng ta khẳng định không cách nào đuổi kịp thần bí sinh vật. Trong đôi mắt Tiêu Viêm tinh quang lấp lóe, giống như có lẽ đã nghĩ ra phương pháp để thần bí sinh vật này tự động đưa tới cửa. Hỗn độn bất diệt thấy bộ dáng Tiêu Viêm đã tính trước, cũng đúng. Trên người Tiêu Viêm phát sinh qua quá nhiều chuyện quỷ dị, hỗn độn bất diệt một bên lẳng lặng nhìn Tiêu Viêm. Chỉ thấy trong tay Tiêu Viêm xuất hiện một viên ngọc bội, cái ngọc bội này là tại Cự Hy Thành lấy được, có ngắn ngủi ẩn tàng khí tức công năng. Đương nhiên nếu như linh hồn chi lực cường đại hạng người, ngọc bội kia tự nhiên là không có ích lợi gì, bất quá cái này thần bí sinh vật mặc dù tự hồ có linh trí, nhưng là bản thân chỗ có thực lực cũng không mạnh, thậm chí có thể nói là rất yếu. Nói là không có nửa điểm lực công kích cũng không quá đáng. Lấy ra ngọc bội, Tiêu Viêm thôi động, rót đấu khí vào màu xám trong ngọc bội. Tâm trong ngọc bội là hai đầu cá con, một đen một trắng. Thời điểm Tiêu Viêm rót đấu khí vào, cá con giống như vật sống, tại bên trên ngọc bội du động, sau đó đằng không hóa thành hai đạo một đen một ánh sáng trắng, tại không trung đan vào với nhau. Sau đó hóa thành một cái màu xám hơi mờ lồng năng lượng tử, bao khỏa toàn bộ mọi người ở bên trong. Đây là... Hỗn độn bất diệt hiếu kỳ đánh giá ngọc bội trong tay Tiêu Viêm, nhìn xem trên đỉnh đầu xuất hiện màu xám hơi mờ lồng năng lượng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngọc bội kia là tại Cự Hy Thành đãi đến, tại thời gian ngắn có thể khí tích bí ẩn, sinh vật tự hồ đối với chúng ta có mấy phần hiếu kỳ, nếu quả thật như ta phỏng đoán như vậy, nó liền nhất định sẽ nổi lên, nếu như nó thật chỉ là cảnh giác muốn vứt bỏ chúng ta, vậy liền không dễ làm, hy vọng là cái trước, Tiêu Viêm giải thích nói. Hỗn độn bất diệt nghe vậy trong mắt cũng là tinh mang lấp lóe, trong lòng âm thầm cảm thán, Tiêu Viêm trên người bảo bối thật là nhiều lắm, thất thất bát bát cái gì cũng có, nghĩ tới không nghĩ tới, Tiêu Viêm đều có thể cầm ra được. Tiêu Viêm nhạy cảm cẩn thận sức quan sát thấy rõ lực cũng làm cho hỗn độn bất diệt trong lòng càng thêm bội phục, từ sát lục huyết quật bên trong nhận biết Tiêu Viêm, trở thành huynh đệ. Bản thân Tiêu Viêm liền như một kỳ tích sống sờ sờ, khả năng không thể tất cả sự tình đều phát sinh ở trên người hắn, hỗn độn bất diệt danh xưng tuyệt thế thiên tài, bây giờ tại nơi này, Tiêu Viêm lại có vẻ hơi ảm đạm vô quang. Tiêu Viêm đều không gọi thiên tài, trực tiếp là thiên chi kiêu tử, là thượng thiên sủng nhi, phản phất tất cả mọi chuyện đều chuyển vây quanh hắn, tất cả hảo vận toàn hội tụ ở trên người hắn. Ngọc bội kia đương nhiên cũng không tính là cái gì bảo bối, người trước mặt có linh hồn chi lực hơi mạnh, thì ngọc bội kia liền sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Tiêu Viêm cũng không có coi ngọc bội kia là không quan trọng, chẳng qua hiện nay chưa nghĩ ra cơ hội dùng đến. Bất Diệt huynh, Hỏa Hồng, các ngươi đều đem khí tức áp xuống tới. Ngọc bội kia tuy nói có thể có công hiệu nhất thời, thần bí sinh vật có cường đại linh hồn chi lực, ngọc bội kia cũng liền không dùng được, sở dĩ tận lực áp chế lại.

Không có thức hỗn độn bất diệt hỏi mẹ của hắn thời điểm hỗn độn bá thiên một mực ấp úng, tự hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn, mỗi lần đều sẽ kiếm cớ đem lời này để tránh đi. Ai, kỳ thật cũng không thể trách hắn, cũng thật sự là khổ ngươi, ngươi cũng đã biết ngươi trong huyết mạch, trừ hỗn độn bộ tộc, còn có cái khác tộc sao? Vu lão nhìn về phía hỗn độn bất diệt. Hỗn độn bất diệt làm sao biết, đã lớn như vậy, trên đường đi hắn tu luyện đều 10 phần thuận lợi, vô luận là tốc độ tu luyện, còn là đối với đấu kỹ lĩnh ngộ, hết thảy tất cả đều khác hẳn với thường nhân, nhanh hơn thường nhân rất nhiều lần, có được thiên phú hơn người. Hỗn độn bất diệt gãi đầu một cái, đối với Vu lão cười cười xấu hổ, hỗn độn bất diệt đối với tại thân thế của mình, trừ phụ thân bên này, mẫu thân bên kia là hoàn toàn chẳng biết. Vu lão thấy hỗn độn bất diệt một mặt thật thà bộ dáng, cười lắc đầu, tiếp tục nói. Hỗn độn một mạch cố nhiên lợi hại, nhưng thế gian này, nhưng lại có sao hỗn độn một mạch lợi hại hơn tồn tại, tên của nó gọi là Tan, tên đầy đủ gọi Tan tướng, nàng là một con bướm, trong cuộc đời chỉ có thể chấn 3 lần cánh, trong huyết mạch của ngươi, còn chạy sư Tan tướng một mạch, nếu như nói, ngươi kế thừa mẫu thân ngươi Tan tướng huyết mạch, ngươi tương lai phát triển tiềm lực còn có không gian thật lớn. Vu lão chậm rãi giải thích nói, mọi người nghe cũng là say sưa ngon lành, Tan tướng một mạch Tiêu Viêm còn là lần đầu tiên nghe nói. Tan tướng sẽ chỉ vỗ cánh 3 lần, chấn 3 lần về sau, liền sẽ chết sao? Hỗn độn bất diệt lẩm bẩm nói, lần thứ nhất chính ta nghe được lai lịch mẫu thân mình, vậy mà thần bí như thế. Hỗn độn bất diệt thân là ma thú gia tộc, tự nhiên là từng nghe nói truyền thuyết Tan tướng, những thứ này chỉ là truyền thuyết. Nam Nhĩ Minh vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra mẹ của mình tồn tại trong truyền thuyết Tan tướng của bộ tộc. Vu lão gật gật đầu, trên mặt hỗn độn bất diệt lập tức tràn ngập đau thương, Tiêu Viêm cũng chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hỗn độn bất diệt, mẫu thân hỗn độn bất diệt chết từ lâu là sự thật. Hỗn độn bất diệt mặc dù biết, nhưng lúc này vẫn là không cách nào khống chế cảm xúc trong đáy lòng. Ngươi cũng không cần quá mức bi thương, hoàng hậu thân là Tan tướng tôn quý nhất tộc, tự nhiên sẽ không dễ dàng lạc. Vu lão lại mở miệng nói ra, lời nói làm hỗn độn bất diệt mừng rỡ như điên, bước chân đều sửng sốt, so với mình Vu lão thấp rất nhiều, nghiêm mặt nói, Vu lão tiền bối, ý của ngài là nói, mẫu thân của ta còn sống. Hỗn độn bất diệt kém chút kích động nhảy dựng lên, Vu lão không nghĩ tới hỗn độn bất diệt phản ứng như thế, đột nhiên bị giật nảy mình. Ha ha, mẹ của ngươi là Tan tướng, nàng vốn là thế giới, biến mất chính là bản thể nàng. Ý chí của nàng lại một mực tồn tại, tỉ như nói, ngươi, Vu lão cười ta nói xong lời cuối cùng, chỉ hỗn độn bất diệt. Hỗn độn bất diệt nghe xong, lúc đầu vừa mới dâng lên hy vọng lập tức toàn bộ tan thành mây khói, trong lòng của hắn quá khát vọng mẫu thân, dù chỉ là vẹn vẹn một mặt, liền nhìn một chút, hỗn độn bất diệt cũng thỏa mãn. Vu lão tự nhiên nhìn ra nghĩ trong lòng hỗn độn bất, lại từ từ mà nói, yên tâm, mẫu thân ngươi lưu lại đồ vật cho ngươi. Nàng cũng rất muốn gặp ngươi một lần. Vu lão nói xong, hỗn độn bất diệt hy vọng lần nữa bị nhen lửa. Hỗn độn bất diệt vừa định há miệng hỏi thăm, Vu lão lại đem ngón tay đặt ở bên miệng, ra dấu im lặng. Xuyệt khoảng. Chúng ta đến, đại tế ti ở tại bên trong, hắn đã đợi chờ các ngươi đã lâu. Mọi người được Vu lão dẫn đầu, giờ phút này đã đi tới chân núi Thạch Sinh Sơn, khoảng cách Thạch Sinh Sơn đã rất gần, ngọn núi đen nhánh cái gì cũng thấy không rõ. Mà giờ khắc này phòng ốc trước mặt vẫn làm kinh động sự chú ý của mọi người. Phòng ốc này rất đặc biệt, chung quanh phòng ốc cũng khác nhau. Nó tạo hình tự như là một tòa núi bị đảo ngược lại. Phía dưới mảnh, phía trên rộng, đi thôi, đi vào đi. Vu lão nói, đám người gật gật đầu, thấy bộ dáng Vu lão long trọng như thế. Cũng có thể tưởng tượng ra, đại tế ti này địa vị trong bộ tộc là bậc hết sức quan trọng. Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt thì trái phải quan sát. Lại cũng không có nhìn thấy đại môn ở nơi nào, duy nhất nhìn thấy chính là trước mặt có một tấm gương giống như mặt nước. Hỗn độn bất diệt kinh ngạc chỉ mặt thủy ba kính. Vu lão cười gật gật đầu, chỉ thấy Vu lão cùng Vu Lân bước chân một bước liền biến mất tại sóng nước trong mặt gương. Cái đồ chơi này thật thần kỳ, về sau ta cũng đi làm một cái. Tiêu Viêm nhìn xem cười cười, sau đó cũng đi theo bước một bước vào sóng nước trong mặt gương. Hỗn độn bất diệt cùng Hỏa Hồng Nhi cũng đi theo mà vào. Xuyên qua thủy ba kính, trước mắt bỗng nhiên mờ đi, trong này tia sáng rất nhạt, hòa hoãn hồi lâu về sau mới chậm rãi thấy rõ cảnh vật trước mắt. Ánh mắt chậm rãi biến rõ ràng về sau, chỉ nghe thấy phanh một tiếng. Cái này, đại tế ti, ngươi làm gì? Vì sao muốn quỳ xuống? Ân nhân, ta rốt cuộc đợi đến ngươi. Cái này, đại tế ti, ngươi làm gì? Vì sao muốn quỳ xuống? Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt vừa thấy rõ tình huống trong phòng, chỉ thấy một thân ảnh đột nhiên quỳ gối trước mặt Tiêu Viêm. Vu lão lập tức kinh. Đại Tế Thi vì sao muốn đi quỳ lại một người xa lạ? Cái này, Tiêu Viêm cũng sửng sốt, nghe Vu lão gọi người trước mắt mình là Đại Tế Ti, người này chính là có thể thăm dò quá khứ tương lai trong bộ tộc Đại Tế Ti. Làm sao lại quỳ trước mặt mình đâu, trong miệng còn nói hai chữ ân nhân. Chẳng lẽ, Đại Tế Ti là bạn cũ Tiêu Viêm, Tiêu Viêm đã cứu hắn, hay là Đại Tế Ti đến từ Đấu Khí Đại Lục? Tiêu Viêm lập tức liên tưởng đến, người này dường như sớm đã biết mình đến, mà lại xác định Tiêu Viêm chính là ân nhân. Tiền bối, ngươi có phải nhận lầm người hay không? Ta chưa từng là ân nhân của ngươi. Tiêu Viêm cũng không thể xác định rằng hắn có phải là bạn cũ, hoặc là người Đấu Khí Đại Lục hay không, nên cẩn thận hỏi thăm từng ly từng tí. Tại hạ làm sao lại nhận lầm, ngươi chính là ân nhân chúng ta, nếu như không phải ngươi, tộc ta tất nhiên sớm đã diệt vong. Đại Tế Ti giờ phút này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đợi đến thấy rõ Đại Tế Ti mặt về sau, thấy được mặt Đại Tế Ti bỗng nhiên hỏa hồng nhi Hỗn Độn Bất Diệt cùng Tiêu Viêm lập tức kinh hãi. Đại Tế Ti khuôn mặt già nua, tay cầm lấy một cây gậy chống cũ kỹ, phía trên được mài bóng loáng, nên tỏa sáng, xem ra cái gậy chống này đã có chút tuế nguyệt. Đại Tế Ti này sao tiểu nhân nhìn kỳ quái hơn nữa, thứ thình lình kia chính là một hình thể con rùa đen, phía sau mai rùa mặc dù bị vải quần áo bao khỏa, nhưng lại vẫn có thể nhìn ra hình dạng nó. Hỗn Độn Bất Diệt cùng Hỏa Hồng sau khi khiếp sợ rất nhanh bình tĩnh trở lại, Tiêu Viêm lại có chút bị kinh dị nói, ma thú này gia tộc có được rất nhiều bộ tộc, trạng thái thú duy trì y nguyên. Đây cũng không phải là sự tình gì kỳ quái, vẫn là gặp hình thú lại có ma thú linh trí, có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Huống hồ Đại Tế Ti này vẫn là người đức cao vọng trọng bên trong tiểu nhân tộc. Đại Tế Ti, ân nhân cái gì, ngài đứng lên nói, làm Tiêu Viêm không hiểu đang như thế nào, cái gì bộ tộc, cái gì diệt vong, mình hoàn toàn không biết, cũng chưa từng nhớ mình đã cứu bộ tộc lúc nào. Tiêu Viêm giờ phút này đã bỏ đi ý nghĩ cho rằng là mình nhận biết được cố nhân Đấu Khí Đại Lục, cái này, rùa đen bộ dáng ma thú, Tiêu Viêm phi thường khẳng định mình nhất định không biết, bởi vậy Tiêu Viêm càng thêm hoài nghi Đại Tế Ti này có phải là thật hay không, hay đã nhận lầm người. Đại Tế Ti chậm rãi đứng lên, xem ra đã rất cao tuổi, đi đứng có chút bất ổn, Hỗn Độn Bất Diệt đi tới nâng Đại Tế Ti lên. Đại Tế Ti hai mắt vẫn đục nhìn xem Hỗn Độn Bất Diệt, trong đôi mắt già nua lại tản ra điểm điểm lệ quang. Đa tạ, thiếu chủ, Đại Tế Ti thanh âm khàn khàn, nhưng là vẫn như cũ không cách nào che giấu đi nội tâm kích động của hắn. Thiếu chủ, ân nhân, buồn trong sinh, Đại Tế Ti chậm rãi nói, thân thể cao tuổi hành động có chút chậm chạp, bất quá vẫn là một cái thủ hiệu mời đố với bọn người Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt. Đám người gật gật đầu, theo Đại Tế Ti chậm rãi đi đến vào trong phòng, đi vào buồng trong, lại lần nữa, để đám người nghẹn họng trân trối nhìn. Tại tiến đến trước đó, quan sát cấu tạo phòng ốc này có 10 phần đặc biệt, phía dưới nhỏ, phía trên lớn, trước đó đám người còn không biết là vì sao, nhưng nghĩ đến ở đây gặp phải sự tình kỳ lạ nhiều lắm, một tòa phòng ở kỳ quái mà thôi chẳng có gì lạ. Nhưng cảnh tượng trước mắt đã làm cho những suy nghĩ đơn giản đó hoàn toàn biến mất ngay thủy tinh cầu thật là lớn. Hỗn Độn Bất Diệt giờ phút này ngửa đầu, một cái hình cầu trên nóc nhà đúng là lớn như vậy, che kính tinh quang mây trôi, điểm điểm tinh mang, nếu như chiếu rọi vũ trụ, thông cảm vũ trụ ảo diệu. Đây là tinh không chi nhãn, Tiêu Viêm tự nhiên cũng bị đầu đỉnh hình cầu này hấp dẫn lấy. Tiêu Viêm vừa nhìn thấy thứ này liền lập tức nhớ tới mình đã từng nhìn thấy một chút ghi chép trong cổ tịch. Linh vật này sớm đã thất truyền, nghe nói có thể xem trộm sinh tử âm dương, có thể biết quá khứ tương lai. Đương nhiên, linh vật này còn có chỗ đặc biệt chính là chỉ có người hữu duyên mới có thể nhìn trộm một chút ảo diệu trong đó. Đối với người không có duyên, vật này cũng chỉ là phàm vật, không có chút tác dụng nào. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.